Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 187, sau chuyện này. Người nào dám đối với Amazon Lily nữ nhân tiến hành bắt cùng buôn bán? Ta hỏa ma cha ra một cái diệt một cái. Còn có Thất Vũ Hải Don Quixote do Flamingo. Nếu như ngươi âm thầm kinh doanh nhân loại đấu giá sở, không đem sở hữu Amazon Lily nữ nhi quốc người đều đem thả, ta hỏa ma Yagami Kyo không ngại tự mình đi qua đưa ngươi làm có làm ăn đều làm cho suy sụp. Chính là Yagami Kyo lời nói này, nhượng vốn là dự định đối với. Đúng, Hancock rời khỏi Thất Vũ Hải. Không có hải quân che chở nữ nhi quốc làm ra cái gì sự tình người. Giờ phút này đều an phận đi xuống, đáng ghét ra hỏa. Ngay cả ta đều cho. Hỏa ma rời ạ, lá gan đủ mập. Doflamingo phi thường khó chịu đem ôm lấy cho xé. Phía trên nói sự tình. Nhượng hắn phi thường mất mặt. Tạp chí trùng cũng mặc kệ có thoải mái hay không. Có mất mặt, giờ phút này đều là thời khắc mấu chốt. Không thể cùng hỏa ma nổi lên va chạm. Cho nên, coi như là không có ý định làm cũng không được. Người đâu? Cho ta thông báo sở hữu nô lệ phòng đấu giá. Đem Amazon Lily nữ nhi quốc sở hữu nữ nhân đều đem thả. Tạm thời không nên cùng hỏa ma khai chiến. Doflamingo đối thủ hạ phân phó. Nhượng hắn chiếu hắn nói đi làm tốt. Một tháng sau, Amazon Lily nữ nhi quốc bên ngoài trở lại một nhóm nữ nhân. Yagami Kyo biết được sau. Cùng Bower Sandersonier đi qua nhìn một chút những thứ này bị thả lại tới nô lệ. Hiện tại hắn là nơi này quốc vương. Hancock hiện tại cũng đã mang thai chừa 4 tháng. Xử lý sự tình cái gì? Hiện tại trên căn bản đều là Yagami Kyo tới đại lý. Từ quần đảo Sabaody đi sau đó. Hancock đem hắn mang về nơi này sau. Cũng chưa có sẽ rời đi qua. Mà là an tâm ở nơi này chờ đợi nữ nhi mình xuất sinh. Thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút. Giúp đỡ huấn luyện được một nhóm sức chiến đấu cường hãn nữ nhân. Cho sau này dùng tới bảo vệ nữ nhi của hắn. Ngược lại đi tới hải tặc thế giới đều đã hơn một năm. Vẫn luôn sẽ là ở trên biển phiêu lưu. Vừa vặn hiện tại Hancock mang thai. Hắn cứ đợi ở chỗ này bồi bồi thê tử cái gì. Đương nhiên. Từ quần đảo Sabaody sự kiện sau, Hancock rời khỏi Thất Vũ Hải không tới thời gian một tuần. Yagami Kyo liền cùng Akame, Isdek, Leon, Hancock, Robin, Bonnie còn có Anvida 7 người kết hôn. Ngay tại nữ nhi quốc nơi này kết hôn, đồng thời cùng thất nữ tiến hành một trận đại hôn. Vốn là Isdek là không tiện, nhưng Yagami Kyo cân nhắc đến cũng bởi vì gián điệp thân phận. Mà không thể cùng nàng kết hôn nói. Điểm này liền không được. Cho nên hắn nghĩ một cái biện pháp. Tại kết hôn ngày đó, thất nữ dùng 7 bộ khác nhau áo cưới. Sau đó đều đổ lên đỉnh đầu. Cũng không có nhượng người nhìn thấy nàng dáng vẻ. Khi tiến vào tân phòng lấy thêm đi liền tốt. Mà về phần tại sao nhiều, Yagami Kyo liền nói là vừa tìm một cái thê tử. Sau đó đối phó nữ nhi quốc trăm họ là được rồi. Cứ như vậy hoàn thành đại hôn, Yagami Kyo mấy tháng này liền đều tại Amazon Lily nữ nhi quốc định cư. Tỷ phu đại nhân, người đều ở chỗ này. Marigold nhìn trước mặt trở lại mấy chục nữ nhân, đối diện tới Yagami Kyo nêu lên, mà Yagami Kyo chính là cùng Anvida còn có Bonnie tới. Những người khác, Akame, Leon cùng Robin chính là tại trong cung điện bồi Hancock. Yagami Kyo ngậm một điếu thuốc đi tới, nhìn quỳ làm trên mặt đất mấy chục nữ nhân, không kìm lòng được cau mày. Thế nào sao? Anvida chú ý tới mình phu quân biểu tình, biết rõ hắn khẳng định phát hiện chút gì, cho nên liền hỏi, ngươi và Bonnie chuẩn bị một chút, mang theo ám sát tiểu đội lẻn vào Doflamingo Riki sông trấn nhỏ. Đem nơi đó thuộc cho nhân loại khác đấu giá sở cho toàn bộ đều diệt đi. Yagami Kyo không trả lời Anvida, mà là trước cho nàng hạ mệnh lệnh, để cho nàng ra đi làm việc. Yagami Kyo như vậy làm, đều có điểm nhượng người không biết rõ. Rốt cuộc là vì cái gì? chẳng lẽ còn lưu manh Don Quixote do Flamingo còn làm gì không được? Người này đều trả lại à? Có người không minh bạch, nhưng là Yagami Kyo chính là đưa tay quăng ra một cái quả đấm lớn nhỏ hỏa diễm đạn. Đánh chúng hỗn tạp ở trong đám người một nữ nhân thân thể. Hỏa diễm đạn đánh chúng thân thể sau. Nhất thời nổ mạnh, đem nữ nhân này nổ bay. Thân thể nhanh chóng về phía sau bay rớt ra ngoài. Nhưng ngay khi bay rớt ra ngoài thời điểm, thân thể trong nháy mắt nổ mạnh. Nổ mạnh ra số lớn màu xám cho ga thể. Nữ nhân này nổ mạnh. Yagami Kyo chính là không chút nào cho. Mà là đem bên trong mấy cái cũng cho lợi dụng hỏa diễm đạn đánh bay. Làm cho các nàng thân thể đều nổ. Nhượng tồn trữ tại các nàng trong cơ thể ga đều trong nháy mắt nổ mạnh trên không trung. Sau khi làm xong, Yagami Kyo tay vung lên. Một đám lửa ném trên không trung những kia ga thể chính giữa. Đem các loại sở hữu ga đều cho nổ. Một tiếng cường lực vang lớn. Cường đại phong bạo sau đó khuếch tán. Đem phụ cận nữ nhi quốc các chiến sĩ. Đều cho dao động ngã trái ngã phải. Mà lúc này, Anvida các nàng cũng đều minh bạch. Đây là rốt cuộc tại sao phải đối với. Đúng. Trên biển lưu manh Don Quixote do Flamingo ra tay. Bower Marigold khiếp sợ nhìn mình tỷ phu. Mà Yagami Kyo chính là nói. Những thứ này là thân thể con người ga lựu đạn. Đã tại trong cơ thể bị tiêm số lớn ga thể. Chỉ cần thời gian đến một cái. Các nàng khẳng định sẽ tự bạo. Đến lúc đó, nếu là các nàng tản bộ tại quốc gia dân số dày đặc. Như vậy sẽ có số lớn người vô tội sẽ bị nổ chết. Cùng với làm cho các nàng hại chết người vô tội, còn không bằng hiện tại đưa các nàng nổ, lấy trừ hậu hoạn, trọng yếu nhất là, các nàng ngay cả ta đều không cứu sống, chỉ có một con đường chết. Cho nên, Anvida cùng Bonnie hai người dẫn dắt người đi diệt đi ta mới vừa nói trên biển lưu manh địa bàn. Nhân loại phòng đấu giá, Yagami Kyo lưu lại lời nói này sau, liền xoay người đi rời đi. Còn đối với, đúng, bên người Bower Sandersonier nói. Những người khác, các ngươi an bài. Chuyện này cũng không cần ta tới an bài. Tỷ tỷ ngươi ở trong nhà tức giận đây. Mang cái chửa cũng phải ta 24 giờ phụng bồi. Ha ha, Yagami Kyo đối với. Đúng, Hancock lẩm bẩm. Nhượng bên người nữ nhi quốc chiến sĩ sau khi nghe. Tất cả khói miệng cười trộm. Hiển nhiên là đối với. Đúng. Cho các nàng quốc vương xa cơ đại nhân tiểu nữ nhân dáng vẻ cảm thấy buồn cười. Cái này thời gian mấy tháng, hỏa ma phong cách hành sự, còn có là nữ nhi quốc cách làm, đều được cái này cái quốc gia tất cả mọi người công nhận. Được, đi làm việc đi, không cần đi theo ta trở về, tránh cho chờ chút ngươi lại qua đến. Lần này các ngươi hai tỷ muội một người trong đó cũng đi theo Anvida cùng Bonnie đi đi. Yagami Kyo nói, Sandersonia tự nhiên không sẽ không đáp ứng, phân phó giải quyết xong cái này nhiều chút sự tình sau. Yagami Kyo liền bước từ từ trở lại trong cung điện. Robin, Akame, Leon cùng Hancock ba người bốn người chính tại trong cung điện trong bồn tắm ngâm tắm tới. Yagami Kyo sau khi tiến vào nghe nói là ở bên trong. Điều này cũng làm cho đi vào nhanh một chút. Sau khi tiến vào, ôm Hancock phi thường bá đạo lại ôn nhu tiến vào, mang theo nàng bay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.